Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, Đại Đế Chân Linh, 12 Đại Thiên Chí Bảo, Tứ Cực Bát Hoang, Tứ Cực Chí Bảo đều là nguyên đế cấp bậc pháp bảo. Bát Hoang Chí Bảo thì là huyền đế chi bảo, Tứ Cực Chí Bảo, quan hệ đến Thượng Thương Chi Ấn, mà Bát Hoang Chí Bảo, thì quan hệ đến Thông Thiên Ngọc Trụ, Thượng Thương Chi Ấn. Một ấn nhất định đỉnh thiên địa càn khôn, trấn áp hết thảy tà ma ngoại đạo, cho dù là vô địch đại đế, đều sẽ bị Thượng Thương Chi Ấn trấn áp. Truyền thuyết đây là thiên đạo pháp bảo, không thuộc về nhân gian. Thông Thiên Ngọc Trụ, nghe nói đã từng là chống lên thiên địa pháp bảo, chính là thiên địa chi sống lưng, dưới mắt, hai kiện Tứ Cực Chí Bảo, tăng thêm Thanh Thiên Thế Giới Đồ, đều là nguyên đế cấp bậc pháp bảo. Vĩnh Hằng Chi Chu hơi yếu một bậc, Tứ Đại Pháp Bảo, tăng thêm đông đảo cao thủ, đánh ra tuyệt thế một kích, liền xem như một vị đại đế ở đây, cũng có thể bị bọn hắn đánh chết tại chỗ. Đại đế mặc dù danh xưng vô địch, nhưng loại này vô địch, chỉ là đơn đấu, cũng không bao quát lập tức vây công. Loại này vây công, khiến vô số đang nhìn một trận chiến này cường giả, tất cả đều sợ hãi. Cho dù là tiên triều tiên đế, địa ngục ngục đế, đều trong lòng nặng nề, nếu như là Côn Bằng bản tôn, bọn hắn tin tưởng căn bản không gây thương tổn được hắn. Nhưng là bây giờ Côn Bằng, dù sao chỉ là một bộ đạo thân mà thôi, lực lượng không có khả năng vô cùng vô tận, lần này nguy hiểm mà ni, lão Âu Quy nghiêm mặt nói, liền xem như phòng ngự của ta, một kích này. Cũng có thể muốn mệnh của ta, trong cơ thể hắn có huyền vũ huyết mạch. Mạnh nhất chính là lực phòng ngự, mai rùa cứng rắn vượt quá tưởng tượng, nhưng mà chỉ là một chút, hắn liền xác định uy lực như thế. Hắn hữu tử vô sinh, có thể thấy được dưới mắt vây công là có cỡ nào đáng sợ. Ta không tin hắn đơn giản như vậy liền sẽ bại, Ninh Giang lắc đầu. Nếu là Côn Bằng như vậy mà đơn giản liền bại. Như vậy trong miệng hắn trận kia vô cùng gian nan đại chiến. Chỉ sợ sớm đã có thắng bại, cũng sẽ không một mực kiên trì đến bây giờ. Quả nhiên, Côn Bằng hét dài một tiếng, cả người hắn nháy mắt biến thành bản thể, hóa thành một đầu to lớn Côn Bằng. Cái này Côn Bằng chiều cao 3.000 dặm, xòe hai cánh, tựa như đám mây che trời, che khuất bầu trời, hắn từng mảnh lông vũ. Giống như là cứng rắn nhất thần kim, lóe ra kim loại sáng bóng, toàn bộ thân hình, nhìn qua là như thế rung động hùng vĩ. Tại thể nội, cuồn cuộn huyết khí tựa như là thiên hà đồng dạng phát ra chấn động thiên địa thanh âm ni ầm. Ầm, Côn Bằng cường thế vô cùng, hắn bễ nghễ mà đi, cường hoành xuất kích, thi triển đáng sợ nhất thủ đoạn, đánh giết tới, giờ khắc này, giống như khai thiên tịch địa. Hỗn độn phá diệt, Côn Bằng nổi điên, cực hạn chém giết, trên người hắn mênh mông ba động càn quét bát phương thiên địa. Dáng người vô địch, ma diệt vạn cổ, đầy người lông vũ nếu như vạn tiễn bắn xuống, nhưng xuyên thủng hết thảy. Bành, tất cả mọi người có thể cảm giác được, đại thiên thế giới tại chấn động, run rẩy, Đông Hải nhấc lên vô biên sóng lớn. Phương xa đại địa, càng là run rẩy xuất hiện từng đạo to lớn vết rạn. Liền ngay cả rất nhiều tiểu thế giới, đều gặp xung kích, một chút nhỏ yếu tiểu thế giới. Tại loại này xung kích phía dưới, suýt nữa băng liệt, đây cũng quá kinh khủng a. Như thế lực lượng, có thể hay không so sánh nguyên đế cấp cường giả giao phong. Mọi người rung động, chỉ thấy Côn Bằng một kích, thế không thể đỡ. Trực tiếp từ trong vây công giết ra, những công kích kia rơi vào trên người hắn, liền mảy may tổn thương cũng không thể tạo thành, vô số lông vũ bắn xuống, giống như là ngàn vạn tiên kiếm, có thiên tôn liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Liền một mệnh ô hô, càng có chuẩn đế kêu rên, bị thương nặng, thần hồn băng liệt, chậm rãi tử vong, thật mạnh, một bộ đạo thân mà thôi. Đều như thế vô địch, lão Ô Quy thôi động lực lượng. Che chở ở đám người, sâu kiến, cũng dám đối địch với ta. Côn Bằng mở miệng, bá khí vô cùng, phong đế cấp cường giả lại như thế nào. Căn bản không bị hắn để ở trong mắt, nếu là ngươi bản tôn ở đây, hôm nay ta xoay người rời đi, nhưng ngươi một bộ đạo thân, ta không tin ngươi có thể vô địch. Thường đế cuồng nộ, một trận chiến này, cả thế gian đều đang chăm chú, hai đại đế tộc liên thủ, nếu là cũng không thể cầm xuống Côn Bằng, sẽ mất hết thể diện. Hắn thấy, đây là không thể tiếp nhận sự tình, giống, thường đế phát cuồng, tựa như hung thú gào thét, hắn liên tục phun ra mấy ngụm tinh huyết, cái này mấy ngụm tinh huyết rơi vào thanh thiên thế giới đồ bên trong. Trong chốc lát, thanh thiên thế giới đồ bên trong, có một cái bóng mờ dậm chân mà ra, đạo hư ảnh này dáng người vĩ ngạn, anh tư khiếp người, mái tóc nếu như vẩy mực, ánh mắt trong lúc triển khai, nhưng xuyên thủng hết thảy. Hắn trong lúc phất tay, chiến lực ép thế, thiên địa đại đạo bởi vì hắn mà run rẩy, là thanh thiên đại đế, mọi người lập tức giật nảy cả mình. Thường đế là thanh thiên đại đế thân huynh đệ, hắn cùng thanh thiên đại đế một mạch tương thừa, thể nội chảy xuôi thanh thiên đại đế giống nhau như đúc huyết mạch. Bây giờ hắn lấy huyết mạch của mình, triệu hồi ra thanh thiên đại đế một đạo chân linh. Cái gì là chân linh? Chân linh có thể tái hiện thanh thiên đại đế toàn bộ chiến lực. Chỉ bất quá triệu hoán chân linh, điều kiện cực kỳ hà khắc, chẳng những phải có đầy đủ huyết mạch chi lực, càng phải hiến tế tự thân tuổi thọ. Chân linh tồn tại một cái hô hấp, tự thân liền muốn thiếu 1000 năm tuổi thọ, cho dù là thanh thiên đại đế thân nhi từ thanh thiên đế tử, đều triệu hoán không ra thanh thiên đại đế chân linh. Bây giờ, thanh thiên đại đế chân linh mới ra, đế uy ép thế, đây chính là thanh thiên đại đế, một tôn lục thế nguyên đế, cường đại đến đỉnh cao nhất, thần lực vô song, mời đại đế xuất thủ, chém giết người này, dương ta thanh thiên thái thượng tông chi uy. Nhìn thấy thanh thiên đại đế chân linh, rất nhiều thanh thiên thái thượng tông cao thủ cuồng hống lên. Thần sắc phấn chấn, thanh thiên đại đế xuất hiện, tựa như là cho bọn hắn đánh một tề cường tâm châm, để bọn hắn chiến ý tăng vọt, nhưng mà, Côn Bằng không thèm để ý chút nào, hắn hai cánh rơi xuống, giống như là muốn bổ ra một vùng ngân hà, hỗn độn chi khí lăng lệ vô song, chảm diệt hết thảy, binh khí đến, thanh thiên đại đế hét lớn một tiếng, hắn tay trái thanh thiên thế giới đồ, tay phải đông hoàng trung, hướng về phía trước đánh tới, một tiếng ầm vang, tựa hồ là ngàn vạn kiện tiên binh tại va chạm, hư không đánh rách tả tơi, uy lực khủng bố không ngừng đẩy ra, đây là đối chọi đối giao, đỉnh phong đối đỉnh phong, một trận chiến này, đủ để ghi vào sử sách, tất cả chứng kiến người, đều đem vĩnh sinh không quên. Lốp bốp, đột nhiên, to lớn tiếng sấm vang vọng mà lên, vô tận hỗn độn chi khí bên trong, dựng dục ra kinh khủng lôi đình, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt rơi xuống. Đây là hỗn độn chi lôi, uy lực càng hơn nguyên thủy tổ lôi. Lần này, thanh thiên đại đế không có ngạnh bính, hắn phất ống tay áo một cái, quấn lấy tất cả mọi người, nhanh chóng rút lui nơi đây. Cử chỉ sáng suốt, Ninh Giang thầm nghĩ, thanh thiên đại đế lựa chọn tránh lui, mới là cách làm chính xác nhất, bởi vì coi như hắn có thể đón lấy, chỉ sợ thương đế cũng sẽ gần chết. Thương đế triệu hồi ra hắn chân linh, đối tự thân gánh vác thực sự quá lớn, nếu như đánh tới cuối cùng, coi như có thể thắng Côn Bằng, nhưng thương đế vẫn lạc, cũng là được không bù mất. Liên hệ cổ tộc, chờ ta trở về, thanh thiên đại đế chân linh, lưu lại dạng này một thanh âm, chợt biến mất không thấy gì nữa. Côn Bằng không có đuổi tận giết tuyệt, hắn bộ đạo thân này lực lượng, cũng là còn thừa không nhiều, ai dám động đến hài tử của ta, trên trời dưới đất, quá khứ tương lai, ta đều tất sát ngươi. Côn Bằng thanh âm truyền hướng toàn bộ đại thiên thế giới. Hết chương.